Chương 1533, một người, chống lại thiên hạ. Thông Thiên Hầu phủ thứ 5 tử Trần Phong chân mày cau lại. Trước đó Chu Dương cho hắn mỗi cái đối thủ tư liệu, ở trong lòng lưu chuyển, sau đó miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, nguyên lai, bất quá là một cái con thứ mà thôi, ai trách không được như thế nịnh bợ nịnh nọt, như ngươi loại này con thứ, thậm chí ngay cả quý tộc cũng không tính, ngươi dạng này nịnh bợ phong như hỏa, chính là vì có thể tốt hơn dung nhập cái kia không thể tiếp nhận ngươi vòng tròn đi. Trần Phong câu nói này nói ra, thượng quan Lưu lập tức sắc mặt một mảnh đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Trần Phong câu nói này đúng lúc là đâm trọt nỗi đau của hắn, hắn đúng vậy như thế một cái mục đích. Hắn thâm độc vô cùng nói ra, Trần Phong, ngươi muốn chết, chờ một lúc đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không ta nhất định sẽ dùng hung ác nhất thủ đoạn đến tra tấn ngươi, đưa ngươi đánh giết. Trần Phong mỉm cười, vậy thì thế nào, ngươi coi như giết ta, cũng vẫn là một cái con thứ, một cái gì danh phận đều không có con thứ. Trần Phong mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy hắn. Trần Phong bình thường cũng không phải là ưa thích vận dụng miệng lưỡi chi bối phận, nhưng lần này, người này đã dám như thế chào phúng hắn, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không miệng bên dưới lưu tình mắt con, ngươi không cần tranh đua miệng lưỡi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết nói lợi hại. Thượng quan Lưu giữ tợn giống nói, hắn đã nhanh bị Trần Phong kích thích mất lý trí. Trần Phong lúc này, lại là khinh miệt nhìn hắn một cái, không thèm để ý hắn, liền hướng Long Thần Hầu đi đến, càng làm cho Thượng quan Lưu giận tới cực điểm, hận tới cực điểm. Chu Dương bước nhanh xuống dưới, đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng Trần Phong nói một lần. Trần Phong nhìn về phía Long Thần Hầu, trịnh trọng nói ra, sư phụ, xin lỗi, ta để ngài thụ những lũ tiểu nhân này nhục nhã, bởi vì ta tới chậm nhưng ngài yên tâm. Ở sau đó trong chiến đấu, ta nhất định sẽ cho ngài hảo hảo tranh. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Liệt Diễm Hầu bọn người, cười lạnh lạnh nói, ta biết, các ngươi xem thường ta, cảm thấy ta là dân đen, cho rằng ta thực lực không đủ, không thể cùng những này hầu phủ tuấn kiệt đánh đồng, nhưng hôm nay ta sẽ từng cái, đem mặt của các ngươi đều cho phiến sưng, để cho các ngươi hối hận nói ra ban nãy lời nói, để cho các ngươi biết nói, các ngươi mới thật sự là buồn cười nói. Hắn rôi ra tay, trong không khí nhẹ nhàng quạt hai bên dưới, ba ba hắn mặt hướng đám người, ngạo nghệ nói ra, nay thiên ta lại tới đây, cái này đem là một trận đánh mặt hành trình trên khán đài, tất cả mọi người là nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra khinh thường ý cười. Sau một khắc, các loại nhục nhã, chửi rủa, cơ hồ đem Trần Phong bao phủ lại. Trần Phong, ngươi quả nhiên là cực kỳ cuồng vọng, cũng dám nói ra những lời này đến, đơn giản liền là muốn chết. Trần Phong, ngươi biết nói ngươi tại thả cái gì cầu thí sao? Tất cả trong hàng đệ tử, chỉ sợ ngươi là yếu nhất, cái nào thế ra đệ tử tử không thể đưa ngươi nghiền ép những người này, ngươi chỉ sợ một cái đều đánh không lại, còn dám nói ra những lời này hả hạ, doanh nhất vòng coi như ngươi thắng. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong cực kỳ cuồng vọng, nhìn hắn phi thường khó chịu, cắt, loại nhục mạ trào phúng. Mà Trần Phong, liền đứng ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp, như là một cây anh thương. Ngạo nghệ san sắt thần sắc hắn băng lãnh, bờ môi mím môi thật chặt, cương nghị vô cùng. Giờ khắc này, hắn mặt hướng toàn bộ khán đài, mặt hướng trên khán đài mấy chục ngàn người, bóng lưng cô đơn vô cùng. Thật giống như, một người, tại chống lại cái này toàn bộ thiên hạ. Một cái bạch phát lão giả chậm rãi đi tới, mặt hướng đám người, nói ra, các vị, ta là lần này đại bút chủ trì Đồng Hạ Minh. Đồng Hạ Minh, nghe nói chính là vũ vương cảnh cao thủ. Thực lực không tại mấy đại hầu gia chỉ dưới. Tuy nhiên xuất thân bần hơi, nhưng lại có được cực cao danh vọng, người người kính phục, từ hắn tới làm đại hội chủ trì, thích hợp nhất. Hắn mặt hướng đám người, cao thanh nói ra, lần này ngũ đại hầu phủ thi đấu, Long Thần Hầu phủ chỉ có một người xuất chiến, thừa bên dưới tứ đại hầu phủ, thì đều có 8 người xuất chiến, hết thể vì 33 người. Thủ vòng chính là rút thăm chế độ, 22 quyết đấu, một người trong đó luân không rất nhanh. Rút thăm hoàn tất mà lần này, Trần Phong cũng không có hảo vận khí rút đến luôn không. Trần Phong rút đến đối thủ, lại là Phong Như Hỏa. Nhìn trong tay mình cái thẻ, trên đó viết cái kia nho nhỏ Trần Phong hai chữ, Phong Như Hỏa phát ra cười ha ha, chỉ Trần Phong, càn rỡ chi cực nói ra, Trần Phong, Lão Thiên Gia mở mắt ra vở ơ y ma để ta rút được ngươi. Hắn thâm độc giữ tận nói, Lão Thiên Gia đây là có ý để ta sớm một chút báo thù, để ta tại vòng thứ nhất thời điểm liền có thể báo thù rửa nhục, đưa ngươi đánh giết. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn một cử động kia, cũng là bị Phong Như Hỏa bọn người cho hiểu lầm. Phong Như Hỏa bên cạnh Thượng Quan Lưu cười lạnh nói, Trần Phong, hiện tại ngươi hối hận đúng không nói cho ngươi, đã không còn kịp rồi, ngươi bây giờ sợ cũng vô dụng, ngươi hôm nay chú định muốn bị Phong Nhị Công Tử giết chết ở chỗ này. Trần Phong cảm giác rất kỳ quái, ai nói sợ? Thượng Quan Lưu cười nói, Trần Phong, ngươi không cần lại chống chế cái chày cái cối, ngươi chính là sợ, nếu không, ngươi tại sao sẽ là như vậy? Biểu lộ Trần Phong lung lay đầu, lười nhắc cùng hắn làm tranh luận. Phong Như Hỏa một mực vẻ rất là háo hức, hận không thể hắn cùng Trần Phong tại trận đầu liền quyết đấu. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cùng Trần Phong chiến đấu bị an bài vào vòng thứ nhất sau cùng một trận. Phong Như Hỏa nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, liền để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, thật giống như hiện tại chỉ muốn động thủ, liền có thể đem Trần Phong đánh giết. Trần Phong không thèm để ý hắn. Vòng thứ nhất trận đầu rất nhanh bắt đầu mà Trần Phong QNZ thấy được những này ngũ đại hầu phủ chân chính cao thủ mạnh mẽ chỗ. Vòng thứ nhất trận đầu, giao đấu song phương, chính là Thông Thiên Hầu một người cháu, giao đấu Hắc Thủy Hầu Thế Tử Thủy Kiếm Phong. Hai người sau khi bắt đầu, Trần Phong chỉ gặp, Thủy Kiếm Phong đứng tại nguyên, động đều không động, chỉ là búng tay một cái, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó, hắn đối diện đối thủ giống như là điên cuồng, không ngừng mà nguyên địa lượn vòng. Trong miệng hò hét, huy quyền ra sức đối không khí đờ ập tờ ma nhờ. Một quyền lại một quyền, uy lực ngược lại là rất lớn, nhưng là căn bản liền không đụng tới Thủy Kiếm Phong. Ánh mắt hắn không có chút nào tiêu cự, ngay tại nguyên địa lượn vòng, tựa như là đang cùng một cái hư vô phiêu miểu không tồn tại địch nhân tại chiến đấu. Cuối cùng, thời gian một chén trà về sau, hắn khí lực hao hết, nặng nề mà tê liệt ngã xuống tại trên lôi đài, ngất đi, mà Thủy Kiếm Phong căn bản cũng không có làm khác, chỉ là ở bên cạnh mỉm cười nhìn một màn này. Như thế nhẹ nhõm thủ thắng, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn trước đó đều biết nói, Hắc Thủy Hầu Thế Tử trước đó tại Nam Cương quét ngang vạn lý, làm vô địch thủ, phi thường cường đại. Nhưng lần này, cuối cùng là thấy được hắn đến cùng là cường đại cỡ nào. Trên khán đài, bộc phát ra một trận cự đại tiếng nghị luận. Cái này Thủy Kiếm Phong, đúng là cường đại như thế. Một chiêu không có ra, liền đem địch nhân tươi sống ngây chết.